Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3, ai là yêu ma? Cao bà đối Lưu Vũ Phỉ nói một mình, Cao Công đứng tại bên cạnh nàng, xoay mặt nhìn về phía nơi khác, tựa hồ có phần xem thường. Qua một chén trà thời gian, Lưu Vũ Phỉ tằng hắng một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng tránh thoát Cao bà ôm ấp. Nhảy đến bên cạnh, nhìn xem Cao Công, Cao bà, lại nhìn xem Liễu Long An, ánh mắt bên trong tràn ngập lo sợ. Cao bà kinh hỉ nói, khuê nữ, ngươi tỉnh. Lưu Vũ Phỉ cuối cùng vẫn lựa chọn cùng mình niên kỷ xấp xỉ Liễu Long An. Nàng đối với hắn nói, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, đây là địa phương nào, phụ thân ta mẫu thân đâu. Nàng ký ức bị Hàn Sơn Đồng đảo loạn, với phía trước chuyện phát sinh phảng phất không biết chút nào. Cao bà ôn nhu nói, Vũ Phỉ, quan phủ nói cả nhà các ngươi đều bên trong ma, cắt cử Lô Khâu tự người đem cha mẹ ngươi giết, trừ ngươi, cả nhà các ngươi mọi người đều chết. Lưu Vũ Phỉ đại trừng hai mắt, nghi ngờ nhìn lấy Liễu Long An. Liễu Long An thấy Cao bà giảng tuy có thiên vị, kết quả nhưng là không sai, thế là nhẹ khẽ gật đầu một cái, cả nhà các ngươi đều bị giết, ta cùng phụ thân lúc ấy liền ở bên cạnh. Lưu Vũ Phỉ sững sờ, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc bên cạnh hướng về phía trước chạy tới, nàng cũng không biết đường về nhà, chỉ là mờ mịt chạy như điên. Cao Công nghiêm nghị quát, dừng lại. Lại chạy đánh chết ngươi. Cao bà hướng về phía trước, nhảy tới trước, ngăn ở Lưu Vũ Phỉ trước mặt, mềm mại nói, khuê nữ, ngươi thật đã không nhà để về, đi với ta Hồng Mai Cốc, ta nhất định giống như với con gái ruột với ngươi. Lưu Vũ Phỉ khóc ròng nói, ngươi là ai? Nàng nhờ ánh trăng dò xét trước mắt nữ nhân xa lạ. Cao bà nói, chúng ta là Hồng Mai Cốc sơn nhân. Lưu Vũ Phỉ dậm chân khóc ròng nói, ta muốn về nhà, ta muốn tìm phụ thân mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Cao Công đi tới, hung dữ nói ra, muốn đuổi theo bọn họ tốt lắm, muốn chết lại không dễ dàng. Ta đến thành toàn ngươi. Nói xong phất tay hướng về Lưu Vũ Phỉ đỉnh đầu đánh vỡ. Cao bà thấy Cao Công thật muốn hạ tử thủ, dưới tình thế cấp bách, song trưởng phát lực. Mang theo gió táp hướng về phía trước đánh ra. Cao Công không hề nghĩ rằng Cao bà hoàn thủ, mắt thấy ngực môn hộ mở rộng, liền bị Cao bà đánh trúng, vội vàng trở tay lại lùi lại, nhảy đến bên cạnh. Cao bà giận không kềm được, hướng về Cao Công quát, ngươi nếu là còn dám động nàng một chút, ta liền không để yên cho ngươi. Cao Công không chỗ chút giận, quay người nhìn thấy Liễu Long An đang cẩn thận từng ly từng tí tiến đến phụ cận. Liền một cước đem hắn đá cái té ngã. Đi theo Cao Công vung lên tay phải. Bàn tay men theo sượt qua một gốc chân thô cây ngân hạnh. Tay trái bắt kịp đẩy một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đại thụ lập tức bẻ gãy. Cao cao tán cây rầm rầm nghiêng ngã đỡ ở bên cạnh trên cây. Một đám nghỉ đêm chim bay nhào nhào hơi giật mình từ trên cây bay ra. Cao bà nói, ngươi chuyện này với ai đùa giỡn nóng này? Cao Công thấp giọng nói, cùng chính ta. Cao bà thật sâu thở dài, tốt, cái kia được, ngươi đã không nguyện ý ta thu lưu nàng. Từ nay về sau, hai ta lại không liên quan, chính ngươi đi thôi. Cao Công một cái sợ hãi. Lập tức như là làm sai sự tình tiểu hài tử, cúi đầu xuống lầu bầu nói, càng có người ngoài, càng không nể mặt ta. Trong chàng mấy người đều không nói lời nào, bầu không khí hết sức khó xử. Hơi nghiêng, Cao bà lại thở dài, với Lưu Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, ta đã từng có một đứa con gái, về sau bệnh chết, người cùng dung mạo của nàng rất giống. Ta thấy một lần ngươi liền mười phần ưa thích, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ giống như đối đãi con gái ruột, cưng chiều ngươi. Lưu Vũ Phỉ khẩn cầu, bà, ta muốn gặp một chút cha mẹ ta a. Vừa nói vừa khóc thút thít. Cao Bà trầm ngâm nói, Vũ Phỉ, cái này chỉ sợ không được. Lưu Vũ Phỉ im lặng không nói, một đôi hai mắt đẫm lệ tại Cao Công. Cao Bà ở giữa lưu truyền, Liễu Long An biết, nàng ngay tại làm ra nhất lựa chọn khó khăn. Đột nhiên phụ mẫu đều mất, lại muốn đi theo người xa lạ, đến một cái lạ lẫm địa phương đi. Với một cái 14-15 tuổi nữ hài tử mà nói, là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Cao Bà vì là giữ lại nàng, ngay cả lão công mình đều muốn đuổi đi. Cao Công như hung thần ác sát, muốn đào thoát, hẳn là muôn vàn khó khăn. Lúc này tình thế trói buộc, chỉ sợ chưa từng có cái khác lựa chọn. Quả nhiên, trầm mặc thật lâu, Lưu Vũ Phỉ chậm rãi nói, ta đi với ngươi. Cao Bà khàn giọng nói, Vũ Phỉ, ngươi đáp ứng, ta con gái tốt, chấm ngoặc kép, bất quá, Liễu Long An trong lòng rõ ràng. Hai cái này ác ma cùng Lô Khâu tự hòa thượng, khẳng định là một đám, nhất định là bọn hắn cùng một chỗ tạo thành cục, đem Hàn Sơn đồng linh hồn điều đến Lưu Vũ Phỉ trên người, làm hại nàng cửa nát nhà tan. Cuối cùng, Lô Khâu tự chiếm lấy Lưu Phủ hào trạch, Cao Bà đạt được Lưu Vũ Phỉ. Thấy Cao Bà như thế xúc động, không hề giống là vì hút rơi linh hồn mới đưa Lưu Vũ Phỉ mang đi. Liễu Long An đoán không ra, hai cái này yêu ma đến cái gì lòng dạ. Hắn thầm nghĩ hai người này nếu là Lưu Vũ Phỉ, cùng mình không liên quan, bản thân cũng không phải yêu tinh, cùng bọn hắn không phải đồng loại. Hướng về bọn hắn khẩn thiết cầu khẩn, bọn hắn nhất định sẽ buông tha mình. Thế là Liễu Long An nói, bà, phụ thân ta liền ta như thế một đứa con trai, trừ phụ thân ta cũng không có cái khác thân nhân, chúng ta ai cũng không thể rời bỏ ai. Ta nếu là đi, phụ thân khẳng định sẽ khổ sở chết, chính ta cũng sống không bao lâu, ta cũng không phải yêu tinh, ngài mang ta trở về cũng không tác dụng lớn, không bằng chúng ta xin từ biệt, ngài thả ta về nhà đi. Cao Bà lúc này tâm tình thật tốt, cười nói, tiểu yêu tinh thật biết nói nha, nếu bắt ngươi, sao có thể lại thả ngươi. Liễu Long An một mặt vô tội bộ dáng, bà, ta cùng các ngươi không giống nhau, thật không phải yêu tinh, van cầu ngài, thả ta về nhà đi, van cầu ngài, chấm ngoặc kép. Cao Bà bị hắn chọc cho khanh khách một tiếng, chúng ta không phải yêu tinh. Ngươi mới phải, chúng ta là tu tiên người, chẳng những không phải yêu tinh, còn muốn bắt yêu tinh luyện, tránh cho các ngươi khắp nơi hại người. Liễu Long An lại muốn cãi lại, Cao Công một cước đem hắn đá ngã, ít lắm điều, nói nhảm nữa ta đánh chết ngươi. Liễu Long An thống khổ ý thức được, bọn hắn sẽ không để rơi bản thân. Hắn liếc mắt một cái Lưu Vũ Phỉ. Trên mặt nàng không vui không lo, nhìn không ra nữ hài tử này tâm tư, cũng may có thể cùng nàng làm bạn, hy vọng có thể cùng nàng ngày ngày gần nhau, cũng coi là may mắn trong bất hạnh, dưới mắt đành phải lá mặt lá trái, chờ đợi thoát thân cơ hội. Cao Bà e sợ cho sinh biến, không cho phép Lưu Vũ Phỉ cùng Liễu Long An gặp lại người sống. Thế là gọi Cao Công ngay tại chỗ tìm kiếm sơn động qua đêm. Thời gian không dài, Cao Công tìm được hai cái sơn động không lớn. Lượng sơn động phụ cận, cách xa nhau bất quá mấy trượng. Cao Bà mang theo Lưu Vũ Phỉ ở một cái, Cao Công mang theo Liễu Long An ở một cái khác. Cao Công xách tiến một khối tảng đá, đặt ở cửa hang vị trí, đầu gối hòn đá, cùng ngủ mà ngủ. Hắn bôn ba một ngày, mười phần mệt mỏi, giây lát liền tiếng ngáy nổi lên. Liễu Long An bỗng nhiên rời đi phụ thân, lại cùng ác nhân làm bạn, ở tại ẩm ướt trong sơn động. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến dã thú gầm nhẹ, tiểu trùng kêu to thanh âm. Bởi vậy trên mặt đất trằn trọc, chỗ nào ngủ được, đại bạch thỏ chăm chú dựa sát vào nhau ở bên người hắn, nghiêng một cái đầu ở giữa, cửa hang ánh trăng chiếu rọi tại nó trên mặt, hai mắt hiện lên ngôi sao hồng quang. Trước mắt Cao Công đã ngủ say, Cao Bà lại ở tại khác một cái sơn động. Nếu như thần không biết quỷ không hay đào tẩu, lúc này đúng là khó gặp đại thời cơ tốt. Bản thân tự dưng bị bắt, sinh tử không biết, Liễu Long An trong lòng đã hận lại sợ. Cứ việc nhớ mong Lưu Vũ Phỉ, cũng chỉ đành sau này trở lại cứu nàng. Hắn nhìn sang bên cạnh đại bạch thỏ, trên người nó bám vào hàn sơn đồng linh hồn. Sư phụ hắn gọi Lộ Hữu Bảo, Lộ Thiên Vương, nghe vào phảng phất không phải người tầm thường. Bản thân chạy ra về sau, tìm tới bọn hắn, một là vì hàn sơn đồng báo thù, thứ hai giải cứu Lưu Vũ Phỉ, cũng không phải không có khả năng. Tâm niệm đến tận đây, Liễu Long An nhẹ nhàng ôm lấy bạch thỏ, rón rén đi đến Cao Công trước người. Cái kia Cao Công nằm ngang ở cửa hang, khò khè liên tục, ngủ ngon không hương vị ngọt ngào. Liễu Long An nhẹ nhàng nâng lên chân, bước đến Cao Công thân thể một bên kia, chậm rãi động thân, đi ra ngoài, đứng tại cửa hang, nhìn qua đầy trời trăng sao. Liễu Long An kích động đến toàn thân phát run, tự do đang ở trước mắt. Đột nhiên, sau lưng một cái âm trầm thanh âm nói, ngươi đi đâu? Cao Công tỉnh, hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, chán sống đúng không? Liễu Long An lập tức đứng tại cửa hang, hắn trở lại mặt đến, cười làm lành nói, ngài thật cảnh giác nha, ta chính là muốn đi ra ngoài tung ra cái nước tiểu. Cao Công nói, muốn chết có thể rất dễ dàng. Hắn ngáp một cái nói, ta nhìn ngươi, đi nhanh về nhanh. Liễu Long An dùng lực gật gật đầu, trên người vã mồ hôi phả ra, nguy hiểm thật nha. Tại Cao Công ánh mắt theo dõi xuống, Liễu Long An tại cửa hang đi tiểu về sau, đành phải lại đi trở về trong động. Cao Công đợi hắn nằm xuống, mới lại lần nữa nằm nghiêng. Thời gian nháy mắt, hô hấp như sấm, lại nhập mộng hương. Liễu Long An nằm ở nơi đó, suy nghĩ lại, vẫn khó mà chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Cao Công bỗng nhiên nỉ non nói, lão bất tử, chẳng lẽ người vĩnh viễn cũng quên không đại sư huynh sao? Nói, vậy mà khóc thút thít. Liễu Long An nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn qua Cao Công bên cạnh sau lưng. Cao Công nức nở vài tiếng, lại lầu bầu nói, ngươi mặc dù gả cho ta, nhưng một mực xem thường ta, đúng hay không? Lão bất tử ngươi nói nha. Chấm ngoặc kép, sau đó nhẹ giọng khóc lên. Khóc một hồi, Cao Công cộp cộp miệng, quan trọng lại hơi thở lôi động, không nói nữa, hắn là đang nói mơ. Nguyên lai cái này giữ sàn hán tử, ở sâu trong nội tâm cất giấu một cái to lớn vết sẹo. Bản thân vốn là một bụng khổ tâm, Liễu Long An không rảnh tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật. Hắn ôm ấp bạch thỏ, ngẫm lại bản thân tuổi còn nhỏ, được đại nạn này, thê lương tự thương cảm, trong mắt chưa phát giác nước mắt chảy ròng. Sáng sớm hôm sau, Cao Công mang theo Liễu Long An đi vào Cao Bà Sơn Động. Thấy Cao Bà ôm Lưu Vũ Phỉ, trong mắt nước mắt thoáng hiện. Lưu Vũ Phỉ phát khởi sốt cao, uể oải trên mặt đất, miệng bên trong thì thào nói mê sảng, suy đoán nhà giàu tiểu thư thân thể, ở nhà thì mặc dù ăn ngon dễ uống, thể chất lại kém, thêm nữa đột ngột gặp cực khổ, tâm sức lao lực quá độ, nhất thời khó mà ứng đối. Cao Công tiến đến Cao Bà trước mặt, thấp giọng khuyên lơn, ta nhìn nàng chết cũng là hết sạch. Cao Bà ngẩng đầu hung hăng nguýt hắn một cái, lại nhìn trong ngực Lưu Vũ Phỉ, nước mắt rơi như mưa. Liễu Long An thấy tình thế không ổn, sợ bọn họ quả thực vứt bỏ Lưu Vũ Phỉ, vội la lên, bà, đến tranh thủ thời gian tìm thầy lang, cho nàng xem bệnh a. Cao Công thấy Cao Bà như thế đau lòng, vội vàng sửa lời nói, lão bất tử, khóc có làm được cái gì? Ta đi bắt cái thầy lang quay lại. Nói xong căng chân muốn đi, Cao Bà nói khẽ, vẫn là để ta đi. Nàng lau thanh nước mắt, với Cao Công nói, các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây. Nói xong, ôm lấy Lưu Vũ Phỉ đi ra cửa động, dọc theo màu trắng dương tràng đường mòn, chạy về phía trước. Cao Công thấy Cao Bà đi xa, nắm chặt song quyền, cấp tốc bồi hồi, trong miệng ụp ụp thì thầm. Hiển nhiên là vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Qua ra tới một canh giờ, Cao Bà ôm Lưu Vũ Phỉ quay lại, trên lưng cõng một cái xác thuốc nồi đất. Nồi đất bên trong lấy hai bao thảo dược. Thấy Cao Bà bình an trở về, Cao Công mặt hiện lên mừng rỡ, vội vàng mang theo Liễu Long An kiếm củi đỡ lửa, nấu thuốc. Lại qua không đến nửa canh giờ, đột nhiên nghe được xa xa người hô ngựa hí, bụi đầu lên tới nơi, mười mấy con khoái mã chạy như bay đến, đảo mắt liền đến trước mặt, đám người phi thân xuống ngựa, đem bốn người vây vào giữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.